Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 134, chương 134, Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử. Soka thị báo cáo tầng tầng hướng lên trên trình. Soka thị sở cảnh sát còn không rõ phát sinh cái gì. Nhưng mấy ngày trước mới vừa họp xong tỉnh Saitama cảnh sát bản bộ ở nhận được báo cáo sau lập tức. Rõ ràng đây chính là siêu phàm sự kiện. Nếu là đợi được qua một thời gian ngắn tỉnh Saitama cũng thành lập siêu phàm đối sách bộ ngành sau. Này chàng phát sinh ở Saitama cảnh nội siêu phàm sự kiện. Bọn họ cũng có thể sam lên một cước. Có điều hiện nay chỉ có thể đem vụ án chuyển giao đến Tokyo. Hiểu rõ tình hình không báo hậu quả không người có thể gánh chịu lên Aokigahara rừng cây trực tiếp. Dọa sợ tỉnh Saitama các đại lão thần kinh. Nếu là có siêu phàm sinh vật ở tỉnh Saitama đến lên như thế một hồi. Hậu quả là bọn họ không gánh vác được. Dù sao trải qua như vậy một phen sau. Núi phú sĩ xung quanh giá đất xuất hiện rõ ràng ngã xuống. Tuy rằng ngoại giới dân chúng không rõ ràng tại sao lại ngã xuống. Nhưng bọn họ đều rõ rõ ràng rằng nguyên bản chỉ là hư hư thực thực siêu phàm sự kiện. Ở có hai tên cảnh sát chứng kiến tình huống. Trong nháy mắt biến thành xác thực không thể nghi ngờ siêu phàm sự kiện. Ứng đối cấp bậc trực tiếp kéo đầy Soka thị thuộc về Saitama huyện. Tuy rằng đã truyền đạt các nơi thành lập siêu phàm đối sách bộ ngành mệnh lệnh. Nhưng thời gian ngắn ngủi. Các, mỗi cái. Huyện phủ nói vẫn không có xây dựng lên đến, bởi vậy trực tiếp do công an tổng bộ khoa thứ 5 tiếp nhận vừa chu bị hoàn thành công an khoa thứ 5 trong nháy mắt hoạt lên, cho dù là sau nửa đêm, từng cái làm viên dồn dập từ trong chăn bò ra, cấp tốc hướng về bản bộ lái xe mà đi, đều là từ các, mỗi cái, bộ ngành điều đi mà đến tinh anh. Hơn nữa đã tiếp thu qua siêu phàm đối sách huấn luyện. Trong bọn họ mặt lộ vẻ sợ sệt tâm ý không nhiều. Càng nhiều chính là nghiêm nghị khoa thứ 5 bên trong tóc vàng mắt xanh nước ngoài làm viên càng. Là mỗi người trên mặt mang theo hưng phấn. Cùng Halloween khoa huyễn điện ảnh bên trong không sợ chết sống vô tư phái như thế ngược lại không. Phải ở chính mình quốc gia có chuyện siêu phàm sự kiện không việc nhỏ. Hai tên chấp trực đêm cảnh sát mộng bức từ tỉnh Saitama bị đưa đến Chiyoda khu công an bản bộ. Dọc theo đường đi đặc chủng xe cộ áp dài, vũ trang áp vận, rất cần lái xe nói cảnh tượng đem hai người sợ đến trong lòng run sợ. Chỉ lo đem mình dẹp đi bãi bắn bia chơi cỏ quay Nga. Đầy viên đạn loại kia vừa đến công an bản bộ địa bàn. Hai người vội vàng đến nơi đến chốn giống như đem hết thảy nhìn thấy đều nói ra. Ngược lại cũng không có cái gì đáng giá ẩn giấu, sự tình chính là như vậy, hai chúng ta buổi tối. Thật sự nhìn thấy quỷ, là yêu quái càng chuẩn xác, liền thiếu một chút hai người chúng ta liền muốn bị ăn đi, may là. Chúng ta một đời chính khí dọa lui, hơn nửa đêm bò lên đi làm. Shimojima Kiyomi tóc đều không có thu dọn liền giết hướng về phía văn phòng. Mấy ngày nay nàng vẫn đang bận khoa thứ 5 thành lập. Thỉnh thoảng còn có thể bị mặt trên gọi đến báo cáo công tác. Giác đều ngủ không ngon hai tên Soka thị sở cảnh sát ở làm ghi chép. Nghiêng về viết chuyên gia chính căn cứ hai người miêu tả ở trên tờ giấy vẽ ra siêu phàm tồn tại. Dáng dấp. Khoa thứ 5 có hoàn thiện nhất phân phối, từ nhân viên đến trang bị, ở cảnh sát hệ thống công an bên trong đều là đứng đầu nhất. Nghiêng về viết chuyên gia đàm phán không thiếu gì cả quản chế ghi chép hiện ra hình ảnh rất không lý tưởng. Đối phương chạy trốn tốc độ quá nhanh, chỉ ăn quản chế lại không phải cao tốc máy quay phim. Chỉ có thể nhìn thấy là một đoàn màu xanh sinh vật chợt lóe lên. Nhân viên kỹ thuật biểu thị không thể ra sức. Soka thị cái khác quản chế ghi chép cũng chính đang điều lấy bên trong. Nhưng Shimojima Kiyomi không coi trọng có thể từ quản chế bên trong tìm tới cái gì thứ hữu dụng. miêu tả một hồi các ngươi chứng kiến đồ vật, đại gia đều là cùng hệ thống người. Nghiêng về viết chuyên gia cũng không cần lại giống như diện đối với người bình thường giống như. Cần dụ dỗ từng bước, gọn gàng dứt khoát nói rằng, làm hết sức rõ ràng miêu tả, cái kia vật kia lại như là chiếu dạng ngọc sư tử như thế, bên trái. Cảnh sát thật lòng gật gật đầu, chiếu dạng ngọc sư tử. Đúng, chính là chiếu dạng ngọc sư tử. Tam quốc vô song bên trong cái kia. Chơi đùa không có, ta biết, tam quốc diễn nghĩa, bên trong triệu vân vật cưỡi. Nhưng chiếu dạng ngọc sư tử không phải ngựa sao? À, ta biết là ngựa, chỉ là đoàn kia màu xanh yêu quái miêu tả lên chính là chiếu dạng ngọc sư tử. Buổi tối như là sẽ phát sáng ngọc. Hơn nữa chính diện xông lại thời điểm như là sư tử, cảnh sát bên cạnh tán thành ừ một tiếng, ngươi. Thấy đối phương xác thực tướng mạo, dài đến đúng như một con sư tử. Cái này không có, nhưng ta cảm giác đối phương là dùng bốn chân ở chạy trốn. Khi thế phương diện so với trong vườn thú sư tử còn đáng sợ hơn, nghiêng về viết chuyên gia loạch. Doạch trên giấy căn cứ lời của đối phương vẽ ra siêu phàm sinh vật dáng dấp sư tử như thế thân thể. Toàn thân tỏa ra hào quang màu xanh lam, diện mạo dữ tợn, khí thế mười phần, lòng bàn chân đạp lên ngọn lửa màu xanh vẽ xong sau khi. Hai tên cảnh sát nhìn bàn vẽ nhìn nhau sau gật gật đầu. Gần như, chính là cái cảm giác này, gần như. Nghiêng về viết chuyên gia vẽ ra vẽ nhanh chóng truyền tới mỗi cái đại nhân vật trong tay. Bên Mỹ tướng lĩnh, nội các đại lão, thành viên hoàng thất, đang nhìn đến chương này khi thế phi phàm siêu phàm sinh vật chân dung thời điểm. Trong lòng mỗi người đều hồi hộp một tiếng. Này vừa nhìn chính là hung ác ác thú. Shimojima Kiyomi hít một hơi, nắm chân rung tay hơi chảy mồ hôi. Tranh này lên quái vật quá có cảm giác ngột ngạt, quả thực lại như là trông coi địa ngục ác huyền. Đây chính là lần này bọn họ muốn đối mặt siêu phàm tồn tại à, khẩn cấp đối sách hội nghị lập tức triển khai. Khoa thứ 5 13 cái hệ khoa trưởng cùng quản lý quan toàn viên trình diện, đây là khoa thứ 5 thành lập tới nay, chân chính về mặt ý nghĩa lần thứ nhất siêu phàm nhiệm vụ. Shimojima Kiyomi bình tĩnh nhìn khoa thứ 5 13 vị khoa trưởng đệ nhất đến 7 hệ, chủ yếu chính là trực tiếp tham dự siêu tự nhiên sự kiện hiện trường điều tra. Nhân viên đến từ sở cảnh sát, công an mỗi cái bộ ngành, trong đó còn có trước đội tự vệ tháo vát, bên Mỹ điều khiển nhân viên, bố trí có tự động vũ khí. Thậm chí trực tiếp từ quân Mỹ cùng đội tự vệ tuyên truyền quân dùng vũ khí trang bị thứ 8 hệ đến 10 hệ, tình báo trợ giúp hệ. Đối với Nhật Bản truyền thuyết Homestay phân tích manh mối siêu tầm. Đối với hư hư thực thực siêu tự nhiên vụ án phân tích 11 hệ đến 12 hệ phụ trách hiện. Trường khảo sát cùng giám định khóa đồng thời tiến hành siêu tự nhiên vật phẩm thu thập 13 hệ phụ trách cùng. Những ngành khác câu thông, cùng địa phương cảnh sát đơn vị liên hệ, hợp tác, lẫn nhau trao đổi tình báo có điều tổng cộng liền 13 cái hệ. Trong đó 5 cái hệ khoa trưởng là bên Mỹ người, các loại quản lý quan sĩ quan phụ tá liền càng không cần phải nói. Liên bang điều tra cục, cục tình báo trung ương CIA, quốc phòng cục tình báo thượng quốc đại nhân tiêu chuẩn liền ra mặt cũng không muốn. Tự mình kết cục hơn nữa lỗ tai lên còn mang theo tai nghe. Đây là mang theo đồng thanh truyền dịch. Nói đến khoa thứ 5 địa vị cũng thật là có chút lúng túng. Ngoại trừ ở công an phương diện thiết lập ứng đối siêu phàm khoa thứ 5 liền Shimojima Kiyomi biết. Nội các, đội tự vệ cũng thiết lập trực thuộc bộ ngành liên quan. Bên Mỹ quân chính quy tựa hồ cũng trong bóng tối có liên quan bố trí. Đem so sánh mà nói, bọn họ khoa thứ 5 trang bị kém cỏi nhất, hỏa lực yếu nhất chỉ có thể tính làm lính hầu. Bia đỡ đạn, một có siêu phàm động thái liền do bọn họ khoa thứ 5 tiến lên điều tra. Vũ khí trong tay đối phó nhân loại cùng bình thường phần tử khủng bố là đầy đủ. nhưng ứng đối siêu phàm sinh vật liền gãi ngứa. Bởi vậy khoa thứ 5 bào trừ đa dạng chức trách dày. Về thực chất là phụ trách cái khác chính quy quân lính tình báo trợ giúp. Trên danh nghĩa còn có hiện trường khảo sát cùng khắc phục hậu quả thu thập. Nhưng Aokigahara rừng cây sự tình đã cho thấy, một có siêu phàm tồn tại lưu lại manh mối. Mặt trên đại lão cùng bên Mỹ lại như là người được mùi máu tanh cá mập trong nháy mắt một hống mà lên. Liền mặt đất cũng phải móc xuống 3 cm thảm cỏ. Cái gì đều không biết cho bọn họ lưu lại hơn nữa để Shimojima Kiyomi không biết nên nói cái gì cho. Phải chính là, bất kể là hôn Ona lưu lại xương cốt, vẫn là phục sinh cảnh sát lưu lại bài vị, tựa hồ cũng không có nghiên cứu ra cái gì thứ hữu dụng, đây chính là siêu phàm sinh vật chân dung. Đây là toàn thể nhân loại hệ thống cảnh sát ở thành lập tới nay trước nay chưa từng có hung ác. Đối thủ, căn cứ Soka thị cư dân phản ứng, siêu phàm tồn tại mấy ngày đến có quy luật sau quá nửa đêm xuất hiện. Xuất hiện thời điểm sẽ nương theo động vật nôn nóng tiếng kêu. Mà siêu phàm tồn tại tướng mạo căn cứ người chứng kiến miêu tả là một con tương tự sư tử phi phàm sinh vật, tốc độ cực nhanh, phương thức chiến đấu không rõ, thái độ không rõ, làm hết sức hữu hảo tiếp xúc. Nếu như không cách nào hữu hảo tiếp xúc, liền thử nghiệm không bắt giữ, tận lực tránh khỏi xung đột, hành động danh hiệu, chiếu dạng ngọc sư tử, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.